Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 678, bên trên Cổ Linh Tông. Từ Niên rất nhanh liền chạy tới Thúy Bình Sơn. Khi hắn đi vào Thúy Bình Sơn thời điểm, lại phát hiện nơi này đã cùng đi qua đại biến dạng. Đi qua nơi này nồng đậm sơn mộc đều đã bị chém đứt. Cả ngọn núi thì là lộ ra trụi lùi. Rất hiển nhiên đây là những người tu hành kia vì tìm kiếm được tiểu thế giới cửa vào đem toàn bộ sơn đều cho thanh không. Bất quá cứ như vậy, tiểu thế giới cửa vào cũng rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Trải qua những người này xử lý, Từ Niên cũng một chút liền nhìn thấy tiểu thế giới này cửa vào. Nguyên lai tiểu thế giới này cửa vào nguyên bản bị cự thạch ngăn chặn, không đem cự thạch đẩy ra, căn bản là không có cách phát giác. Bây giờ cự thạch đã bị đánh nát, tiểu thế giới này cửa vào tự nhiên không có chút nào che lấp bại lộ trong tầm mắt mọi người bên trong. Tại tiểu thế giới lối vào, còn bị người cố ý dùng kiếm chém ra một cái bình đài. Cái này bình đài có thể dung nạp gần 100 người. Giờ phút này Thúy Bình Sơn chung quanh đứng đấy không ít người. Những người này phần lớn đều là xem náo nhiệt. Bất quá cũng có là một chút là giấu ở chỗ tối, chuẩn bị các loại ra thu hoạch người từ bên trong ra. Sau đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đại ca. Những này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người thật đúng là không ít. Ta thế mà phát hiện bốn phía có 10 cái thánh nhân cấp bậc, thậm chí còn có 3 cái chiến đế. Từ Vũ một mặt kinh ngạc nói. Từ Niên thì là cười cười. Cái này dù sao cũng là bên trên Cổ Linh Tông, bên trong đều là tu chân giả lưu lại đồ vật, cho nên liền xem như chiến đế cấp bậc cường giả cũng không có khả năng không tâm động. Đi, chúng ta cũng đi vào đi. Từ Niên đối Từ Vũ bọn người phân phó nói. Từ Vũ gật gật đầu. Bọn hắn cũng có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút cái này thượng cổ tông môn đến cùng là bộ dáng gì. Cho nên bọn họ một nhóm 6 người liền trực tiếp hướng về tiểu thế giới này cửa vào bay đi. Vừa tiến vào cửa vào, Từ Niên bọn hắn liền cảm giác chính mình giống như là xuyên thấu một tầng màn nước đồng dạng. Tiếp lấy một cỗ thiên toàn địa chuyển cảm giác truyền đến. Từ Niên bọn hắn mắt tối sầm lại, lần nữa sáng lên lúc, lại phát hiện mình đã đưa thân vào một mảnh mới trong thiên địa. Đây chính là thượng cổ tông môn. Làm sao cảm giác cùng tiên cung đồng dạng? Từ Niên đám người nhất thời bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Giờ phút này bọn hắn chỗ chính là một khối hòn đảo phía trên. Mấu chốt nhất là những này hòn đảo từng tòa thế mà lơ lửng giữa không trung. Những này hòn đảo thật to nho nhỏ, thế mà không hạ hơn 1000 tòa. Mỗi cái hòn đảo ở giữa đều có một đầu tráng kiện xích sắt tương liên. Những này trên đảo có xanh tùm, kiến trúc thành đàn, có đã rách nát không chịu nổi, phía trên kiến trúc đã đổ sụp. Từ Niên phát hiện những cái kia rách nát không chịu nổi hòn đảo phía trên cũng không có phòng ngự lồng ánh sáng, mà những cái kia vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại hòn đảo bên trên thì là bao phủ một tầng nhàn nhạt quang mang. Từ Niên lập tức minh bạch, cái này hòn đảo bên trên kiến trúc là nhận cái này lồng ánh sáng bảo hộ, cho nên mới không có bị tuế nguyệt cho ăn mòn rơi. Mà nguyên bản những này di tích bên trên lồng ánh sáng đều là tồn tại. Chỉ bất quá những này hòn đảo bên trên lồng ánh sáng hiển nhiên đã bị phá ra, lúc này mới dẫn đến những này hòn đảo bên trên kiến trúc toàn bộ rách nát. Đại ca, chúng ta vẫn chờ cái gì? Nhanh! Đi xem một chút những này hòn đảo bên trên có cái gì. Từ Vũ kích động kêu lên. Đúng, nói không chừng ta lão Ngưu còn có thể đào ra một cái thượng cổ tông môn thánh nữ ra. Ngưu ma, vương cũng là một mặt kích động nói. Từ Niên thì là cười cười. Nhìn xem Ngưu ma vương bọn người kích động bộ dáng, mở miệng nói ra, đã như thế chúng ta tách ra hành động. Bất quá lẫn nhau nhất định giữ liên lạc, một có biến hoặc là nguy hiểm, lập tức truyền âm, rõ, Từ Vũ bọn người lúc này đáp, tiếp lấy Từ Vũ liền cùng Hắc Phong một tổ, hai người hướng về một cái phương hướng lao đi, Hắc Hống thì là cùng Ngưu Ma Vương một tổ, Từ Niên tự nhiên là cùng Băng Lam một tổ, bất quá đang hành động trước đó, Từ Niên cũng đem Minh Vương tung ra ngoài, Minh Vương sướng đến phát rồ rồi. Một cái chớp mắt hóa thành kim quang liền biến mất không thấy. Từ Niên sở dĩ thả ra Minh Vương, kỳ thật cũng là Minh Vương chính mình yêu cầu. Nơi này chính là thượng cổ tông môn, nói không chừng Minh Vương sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Chúng ta cũng đi thôi. Từ Niên mang theo Băng Lam hướng về cái này hòn đảo chỗ sâu lao đi. Trên đường đi, Từ Niên bọn hắn cũng gặp phải không ít có được phòng ngự lồng ánh sáng hòn đảo. Phía trên cũng có một chút tu sĩ tại công kích. Bất quá cái này phòng ngự lồng ánh sáng tựa hồ cũng không dễ dàng đánh vỡ. Mấy cái chiến vương cấp bậc cường giả liên thủ đều không có đem cái này tầng ngoài cùng hòn đảo cho đánh vỡ, mà càng đi chỗ sâu, những này hòn đảo phòng ngự lồng ánh sáng càng là cường hãn. Từ Niên cũng không cùng bọn hắn tranh những này phía ngoài nhất hòn đảo, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp đi nội bộ. Rất nhanh, Từ Niên bọn hắn liền tới đến bên trong tiểu thế giới này bộ. Chính là cái này một tòa. Từ Niên trực tiếp chọn chúng một tòa không lớn hòn đảo. Tại cái này hòn đảo phía trên, chỉ có một tòa cung điện. Người bình thường đều sẽ lựa chọn kiến trúc, dù sao nhiều cung điện. Cứ như vậy thu hoạch được bảo vật cơ hội cũng liền lớn hơn. Bất quá Từ Niên lại không nghĩ như vậy. Hắn thấy, có thể tại mảnh này hòn đảo bên trong, một mình chiếm cứ một tòa hòn đảo người. Tại cái này thượng cổ trong tông môn địa vị nhất định không thấp. Mà một người như vậy chỗ ở, tuyệt đối sẽ có không tệ thu hoạch. Điện chủ, ta đến. Băng Lam trước tiên mở miệng, tiếp lấy nàng liền điều động yêu lực, đối cái này phòng ngự lồng ánh sáng oanh ra một trường. Ông, cái này phòng ngự lồng ánh sáng lập tức một trận phiêu diêu, nhưng lại không có vỡ vụn. Cái gì? Băng Lam thấy cảnh này, rõ ràng giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới công kích mình thế mà không thể phá vỡ cái này phòng ngự lồng ánh sáng. Từ Niên cũng có chút một trận kinh ngạc, xem ra cái này phòng ngự lồng ánh sáng uy lực, hẳn là so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Vẫn là chúng ta cùng một chỗ đi. Từ Niên mở miệng nói ra, lần này Băng Lam không có trì hoãn, trực tiếp điều động yêu lực. Từ Niên cũng tế ra ba thanh lợi kiếm. Ông, hai người đồng thời phát động công kích. Cường đại công kích đồng thời đụng vào cái này phòng ngự lồng ánh sáng phía trên. Oanh, phòng ngự lồng ánh sáng một trận lay động về sau, rốt cục triệt để vỡ vụn ra, một cỗ cổ lão khí tức đập vào mặt. Từ Niên cùng Băng Lam thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Hai người lúc này hướng về trong điện lao đi. Bên trong đại điện bày biện 10 phần đơn giản, chỉ có một cái bệ đá cùng một cái bồ đoàn, bất quá tại trên bệ đá lại là bày biện 3 món đồ. Một cái chữ vật giới chỉ, một bản linh quyết cùng một thanh tinh xảo vô cùng lợi kiếm. Từ Niên đi qua, trực tiếp lấy ra chữ vật giới chỉ. Cái này tìm tòi cha, lập tức để Từ Niên trong lòng vui mừng. Cái này chữ vật giới chỉ bên trong lại có 1000 khỏa hạ phẩm linh thạch cùng 3 bình hạ phẩm linh đan, mặc dù không biết linh đan này có tác dụng gì, nhưng là ít nhất là linh đan. Băng Lam thì là cầm lấy chuôi này lợi kiếm, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Đây là một thanh hạ phẩm linh kiếm, phá lệ sắc bén, mà lại chuôi này lợi kiếm bên trên còn lộ ra một cỗ hàn mang. Có thể nói là hoàn toàn vì Băng Lam đo thân mà làm. Thích thì lấy đi đi. Còn có bản này linh quyết cũng về ngươi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Cái này lợi kiếm nhất nhìn chính là nữ tính dùng kiếm. Căn bản không thích hợp hắn. Mà cái này linh tuyệt đối hắn cũng không có tác dụng. không bằng trực tiếp đưa cho hắn. Tạ ơn điện chủ, Bằng Lam lúc này cười nói, Tử Niên thì là mỉm cười, đem đồ vật giao ra. Nhưng vào đúng lúc này, ngoài điện lại truyền đến một đạo quát lạnh âm thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.